Thánh Vương, chương 1360, hàng phục toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1360, hàn phục toàn bộ ý chí cấp vô hạn đối phó vĩa cho dù là bị thương, tài NGS không có khả năng phát sinh y đều là lưỡng bại cấu thương. Y ập ế, phliệt ICT, cơ tô uận, nhưng cũng chẳng giam CN nhiều nhất thì cũng chỉ. L, V cho nền ý chỉ cấp vô hạn rất ít khi đối chiến, miễn cho việc lưỡng bại cấu thương. Đương nhiên rất nhiều cao thu, ý chỉ cấp vô hạn tụ tập lại để chém giết một cao thu. Khác thì lại bất động. Lúc này đấy, rất nhiều cao thu của Liên minh Ma Đạo đều liên thu với nhau, bấy đại lão tố vô địch chuẩn bị chém giết Dương Chu Ến. Vốn dĩ bọn hẳn có thể giết chết Dương Chu Tiên rồi nhưng lại bị rơi vào cái bẫy của Dương Kỳ, bị tính kế, một pháo oanh kích để bị thương rồi bị nhốt. Nhưng bọn hẳn vẫn cho rằng bản thân có thể đào tẩu được. Nhưng lúc này, ý niệm của Dương Kỳ phủ xuống. Lần trước, Dương Kỳ giết chết 5 đại cao thu Ma Đạo, đáng tiếc chính là đều bị Thánh Tế Đế cởi bỏ phong ấn vương, không lợi dụng được chút nào nên hẳn cảm giác vô cùng tiếc nuối. Lúc này đấy, hẳn đã bắt được 7 đại cao thu Ma Đạo, trong đó còn có 2 chí cao thần nên tuyệt đối không thể giết chết được mà phải âm thầm hàng phục biến thành đầy tớ khôi lỗi. Như vậy thì Thánh Vương Đảng trong phong thần môn sẽ có nhiều cao thu tọa chấn, lập tức tổng hợp lực lượng thì cũng không thua kém TH sinh thần triều bao nhiêu. Vốn dĩ hẳn muốn vô thanh vô tức bắt lấy cường giả ma đạo. Hiện tại, những cường giả ma đạo này lại tụ tập cùng một chỗ đối nghịch với hắn, đúng là như bắt rùa trong hũ, dê như trở bàn tay. Ngươi là ai? Huynh đệ Vạn Ma Thiền Quần nhìn Dương Kỳ, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi là cường giả ý chỉ cấp vô hạn. Đúng vậy, các ngươi suy đoán không sai. Sau khi Dương Kỳ xuất hiện, chư thần ấn kỳ cũng xuất hiện. Một đạo quang mang không ngừng kích xác ở sâu trong thức hài của bấy đại lão tố ma đạo. Sau 7 ngày bấy đếm, 7 đại lão tố chí cao thần ma đạo chấn động, một vương tọa hoàng kim ở trong chư thần ấn kỳ đã sinh ra, bọn hẳn đã hoàn toàn bị khống chế, tư duy bị giảm thị, trở thành người của Dương Kỳ. Các ngươi vẫn có lý trí tư duy, không phải là con rố. Các ngươi vẫn có năng lực tiếp tục tấn chức nên cũng không phải là nô bộc. Hiện tại các ngươi đã trở thành 1/4 chư thần dưới trướng chúa tể, thần tư vĩ đại, các ngươi có lẽ cảm giác rất vinh hạnh. Âm thanh của Dương Kỳ quanh quẩn nhiều lần ở sấu trong tầm linh hon hẳn. Bấy chỉ cao thần ma đạo, ẩm không quân, cưu tư đạo nhấn, huyền linh thi vương, cương thần lão ma, kim ma công tử, huynh đệ Vạn Ma Thiền Quần, tất cả đều đã hiểu rõ Dương Kỳ là tồn tại vĩ đại như thế nào, là người nắm giữ chư thần ấn ký. Hiện tại ơ sâu trong linh hồn của bọn hẳn đã có lạc ấn của chư thần ấn kỳ, chỉ có thể thần phục Dương Kỳ, không thể phản bội. Bọn hẳn cũng không thế nào phản bội được, muốn nói đều nói không ra miệng. Một ý niệm của Dương Kỳ cũng có thể khiến cho bọn hẳn tự sát. Mỗi một ý niệm trong đấu bọn hẳn mà muốn thay đổi thì phải được Dương Kỳ đồng ý, cấm chế tiệt ư trừ. Bấy đại lão tố ma đạo đứng thẳng dậy, liếc nhìn lẫn nhau, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được chu thần ấn kỳ lại xuất hiện, chúng ta mới bại như vậy. Huynh đệ Vạn Ma Thiền Quần tiếc hận nói, hiện tại ngươi muốn ta làm cái gì? Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cứ tiếp tục ở lại trong ma đạo, chính hợp thực lực. Ta muốn trong liên minh ma đạo phải có thật nhiều cao thu, các ngươi phải tụ tập hết những cao thu này chung một chỗ cho ta sử dụng. Tạm thời các ngươi không thể gia nhập phong thần môn chúng ta. Nếu không thì số mệnh hội tụ lại rồi chính thức oanh động, đến lúc đó lại kinh động đến giao quang thánh địa, vĩnh sinh nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. LS Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Thần Triều, Liên minh Tà Thần, Liên minh Yếu Tộc. Như vậy tất cả cao thu đều tập trung đối phó với chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Dương Kỳ nói, các ngươi cứ làm chuyện của các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi vô số tài, nguyên, truyền thu khi công cho các ngươi, khiến các ngươi ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó hãy thay ta cải biến liên minh. Theo ta được biết thì lão tố cao cấp nhất trong liên minh ma đạo là một tồn tại đã tu luyện đến ý chỉ vô hạn cấp trung kỳ. Hiện tại hẳn đang ở nơi nào? Người mạnh nhất liên minh ma đạo chúng ta chính là tôn lão tố, gọi là Nguyên Sơ Tô Ma. Hắn đang ân cư ở dưới vực sâu trong lòng đất. Chính hẳn đã thành lập liên minh ma đạo, chúng ta tuyệt đối không phải đổi thu của hắn. Kim Ma Công Tử nói, ngoài ra thì liên minh ma đạo của chúng ta còn mấy vị trí cao thần, nhiều hơn chỗ này rất nhiều, trong thần giới, cường giả ma đạo có thiền thiền vạn vạn. Hiện tại, liên minh ma đạo này cũng không thể đại hiểu hết cho toàn bộ ma đạo của thần giới mà chỉ có thể đại biểu cho một khôi cao thu. Ma đạo trong phạm vi nhỏ thôi, ai cũng không biết rốt cuộc ma đạo thần giới có những người nào. Có lẽ đệ nhị ma tướng mà Dương Kỳ giả mạo không chừng cũng thật sự tồn tại. Ta sẽ tìm cơ hội hàng phục Nguyên Sơ lão tổ kia. Bấy giờ các ngươi hãy ở trong đĩa văn minh tu luyện đi, ta sẽ thi triển ý chỉ vô thượng đo lường kiểm tra thận thể các ngươi, cải tạo thần cách của các ngươi, đồng thời, ta còn có thể chỉ riêng các phương pháp tu hành ma đao chính thức cho các ngươi. Dương Kỳ nói, ta sẽ chính lại thời gian đạo. Đừng thấy các ngươi bê về ma đao của các ngươi, tê không có người nào hiểu rõ về ác em, đa ta chủ nhân. Lúc này, Bây Đai lão tổ ma đao đã biết không thể nào phản kháng Dương Kỳ. Cảnh giới của Dương Kỳ ở phía trên bọn hắn, lại có thêm thủ đoạn khắc chế bọn hắn nữa. Kẻ thức thời mới là tuần kiệt, bọn hắn không thể làm điều phần kháng vô nghĩa được. Lập tức bầy đại cao thủ ma đạo bắt đầu tiến vào đĩa văn minh tu hành. Dù sao tài nguyên vô số, ở trong Thiên Nhân Vương Triều, Dương Kỳ đã dùng đại lượng ý chỉ cấp vô hạn ngưng kết thành dược liệu, đan được chỉ cao thần. Hắn hoàn toàn có khả năng bổ sung thân lực, rất nhanh có thể tu luyện đến cảnh giới chi cao thần. Ý chí cấp vô hạn tuy là M1 nhưng dù sao cũng không phải là chí cao thần, chính là thái tư chưa đăng cơ thánh hoàng đế, danh bất chính, ngôn bất thuận. Hơn nữa sức chiến đấu của ý chỉ cấp vô hạn và chí cao thần cũng khác nhau. Hiện tại ngừng tu hành lại, Dương Kỳ muốn Dương Chu Tiên, Bích Lạc, năm đại cao thủ đến biến thành chí cao thần. Như vậy thì thứ nhất, không tính hẳn, trong phong thần môn cũng có 9 chí cao thần, ít nhất cũng có thể đuổi kịp thực lực của Vĩnh Sinh Thần Triều và Giao Quang Thánh Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Sinh Thần Triều cũng có thể có một lấu ngoan đồng ý chỉ vô hạn cấp trung kỳ tọa chấn, thực lực cũng không sai biệt lắm so với hắn, sức chiến tối cao giống nhau, nếu so về sức chiến đấu thấp đẳng thì Vĩnh Sinh Thần Triều còn thua kém phong thần môn. Trải qua nhiều năm chế tạo, bồi dưỡng vô hạn như vậy, mỗi người đệ tử phong thần môn đều hung thần AC sát, trên người mỗi người lúc nào cũng đều có đại lượng nuôi binh. Hơn nữa hiện tại Dương Kỳ còn có thể nhờ vào thần năng, các loại tài nguyên để chế tạo sinh hóa thư đại viện mãn thần đình phong ơ xấu trong đĩa văn minh. Cứ như vậy thì mọi người đều có thể dùng chiến thuật hàng phục đế bằng TH sinh thần triều. Phong thần môn đã hàng phục bấy đại, cường giả ma đạo, vốn dĩ số, mệnh phải tăng lên mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Nhưng Dương Kỳ lại âm thầm thi triển đại thuật âm thầm ẩn núp, phong ẩn số mệnh lại, chỉ để cho gia tăng bình nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Thường, tất cả đều trong vòng tuần hoàn. Lúc này đấy sự tỉnh ma đạo tập kích lại hoàn mỹ. Đại tu hành lại bắt đầu. Nếu như lúc này mà có cao thủ đến đánh lén phong thần môn thì sẽ vô cùng chấn động, bởi vì cao thủ rất nhiều. Ở xấu trong Thiên Nhấn Vương Triều, trong một mảnh đại lục cực lớn, thần miếu nguy nga bên cạnh Thương Khung. Đứng trên đỉnh thần miếu thì có thể quan sát rất nhiều đại lục. Dương Kỳ khoanh chấn ngồi ngay ngắn, ấm thầm vận khí. Đột nhiên Hàn Đình chỉ động tác, trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười, đúng vậy, sau khi hàng phục một số cao thủ ma đạo này, ta có thể an tâm rồi. Tư hành ở trong đĩa văn minh, lại thêm vô số tài nguyên, bọn hẳn tu luyện 3 tháng thời gian này bằng với ngàn năm trong đó rồi, hoàn toàn có thể tấn thắng đến ý chỉ cấp chí cao, mỗi người đều là chí cao thần, xử lý tốt hơn nhiều đĩa văn minh bất đấu thúc dục thì uy lực sẽ càng lợi hại, đến lúc đó, cho có người có cao hơn bọn hẳn một cảnh giới thì cũng không thể đánh vỡ đĩa văn minh được. Hoàn thành đại sự tỉnh này, Dương Kỳ cũng bắt đầu tu hành. Hiện tại hẳn đã dùng lực lượng của 4 mảnh vỡ hiền giả ngọc, tinh thần lực đã tăng lên đến cảnh giới không ai có thể suy đoán được. Thần cách vương trong thân thể chỉ hơi khẽ động thì hoàn toàn có thể làm hư không tiêu thất, hắn thi triển vô đại pháp trong tương thần chấn ngục kinh, và người và thần cách đều hoàn toàn biến mất. Sau khi đánh một trận với thiên nhân sư, bản đa lĩnh ngộ ra rất nhiều thứ, càng khô luyện nhiều hơn. Hiện tại, thần cách của hắn đa là chi cao thần sơ kỳ, ý chỉ là vô hạn cấp trung kỳ. Vốn dĩ ý chí vô hạn cấp trung kỳ thì đối ứng với chi cao thần trung kỳ. Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ cần xúc tích lực lượng thì có thể biến thần cách vương của bản thân thành chí cao thần trung kỳ. Nhưng thần cách vương của hắn vô cùng khổng lồ, mỗi một lần tấn chức đều tiêu tốn một lượng tài nguyên không thể tính toán được. Đến cảnh giới này, bất kỳ đan dược gì cũng không có. Tác dụng với hắn, chỉ có tinh hoa bản thân, nghiêm luyện ngày đêm thì mới có thể tấn thắng đến cảnh giới cao nhất. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không đan dược. Thần đan bình thường đều chỉ là tạp chất. Cho dù thân đan do ý chỉ cấp vô hạn âng 1mg tụ ra thì cũng đều là rác mới. Trừ phi là chúa tể, đai tế ti, chủ nhân V, ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh, những nhân vật này dốc hết tâm huyết luyện chế đan được thì mới có thể bổ sung năng lượng của thần cách vương trong thân thế bản, mỗi một lần hô hấp nhà, hấp thu khí của hắn đều tương đương với thu hoạch các chi cao thần ngang cấp tu hành cả trăm năm. Cách cách cách một cao thu. ý chỉ cấp vô hạn đi lên lầu, là một nữ tu mặt trái xoan, ánh mắt quyền rũ, tóc mấy cao ngất, chỉ khẽ động một chút đã phong tình vạn trùng, cấu hồn đoạt phách ẹn một đáng phải bí mật trong thiền nhẫn vương. Cũng đã thấm thấu vào trong các vương triều cây ết bà mị, am hiểu thật mề. Hàm tầm, thiên nhân sư. Hằng ngày của Dương Kỳ, đồng thời để Dương Kỳ chỉ đĩa n ân đạo thuật cho công chùa này, càng có ý từ đảo móc bí mật đệ nhị ma ướng trên người hẳn. Cách chương.